Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 754, chương 755, hết thảy vì chính nghĩa. Kỳ thật cũng đúng như Gorose nghĩ như vậy. Đừng nhìn Dragon hiện nay hiện thân Marizoa, tựa như là tại vì Gromas đánh yểm trợ, chuẩn bị kìm chân hải quân bước chân, nhưng nếu là thật không có đạt thành mục đích này, Dragon quay đầu liền sẽ mở ra bọn hắn quân cách mạng loại phương án thứ hai. Gromas đều biết tại làm những chuyện này trước đó, muốn chuẩn bị đầy đủ mấy loại phương án, đến ứng đối rất có thể xuất hiện chiến tranh toàn diện các loại còn lại khả năng. Dragon làm quân cách mạng lãnh tụ, đồng dạng là tại hơn 20 năm bên trong liền kéo một cái cường đại tổ chức đỉnh cấp nhân vật. Hắn sẽ nghĩ không ra những này, khẳng định là không thể nào. Cho nên nếu là cùng Gromas hợp tác quả nhiên là không cách nào hoàn thành. Dragon cái này quân cách mạng long đầu muốn cũng sẽ không suy nghĩ nhiều. Tất nhiên sẽ mượn Gromas làm ra trận này mà gió đông, làm cái sự kiện lớn đi ra. Đến lúc đó coi như không chỉ là cứu ra Bartholomew Kuma đơn giản như vậy. Lần nữa phá hủy Marizoa cái này cái chính phủ thế giới trong mắt thánh địa cũng là rất có thể. Dù sao bất kể như thế nào, hắn Dragon chỉ cần hành động, chỉ cần đối hải quân xuất thủ, liền không thể trắng gánh cái này phong hiểm. Dù sao cũng phải có chút thu hoạch mới được không phải sao? Đây cũng chính là Gorose nhóm chỗ lo lắng sự tình. Mặc dù mặt ngoài đến xem, chính như Yamakaze trung tướng nói như vậy, nếu là hắn thật chuẩn bị làm chuyện, tốt nhất các loại hải quân bản bộ người đi mới bắt đầu hành động tương đối tốt. Tốt nhất là tại bọn hắn hải quân bản bộ đã cùng Frostwarp băng hải tặc đánh nhau, không cách nào trong thời gian ngắn bứt ra tình huống dưới lại hành động liền càng hoàn mỹ hơn. Nhưng là ai có thể dám khẳng định cái này phía sau có phải hay không có âm mưu gì đâu. Huống chi, hiện nay chính là thế giới hội nghị triệu khai thời gian. Nếu là Dragon tên kia một phát điên, đem những này vương tộc giết đi, vậy coi như càng bỏ thêm hơn ghê gớm, thế giới đều sẽ triệt để bạo đi. Cuối cùng Gorose không dám đi cược. Cái này Gromas cùng Kaido tại nước Wano đánh lại kịch liệt, cái này hải quân tập kích Frostwarp băng hải tặc thời cơ hoàn mỹ đến đâu, cũng không bằng cái này thánh địa Marizoa tới trọng yếu a. Nếu là cái này trung tâm đều xuất hiện cái vấn đề lớn gì, cái kia hải quân bên kia coi như lấy được cái gì ghê gớm đại thắng lợi lại có thể thế nào? Kết quả là còn không phải bọn hắn chính phủ thế giới đang ăn xẹp. Rất nhanh, Gorose bên này các loại mệnh lệnh liền đi xuống. Chủ quan liền là cái khác đều đừng dày vò. Dù sao trước lấy thánh địa Marizoa an nguy làm chủ, cái này mới là trọng yếu nhất. Tại thế giới mới hải quân bản bộ bên trong, nguyên bản trước đó còn đang sắn tay áo lên chuẩn bị mở phát đại quân. Thật tốt tại thế giới mới bên trong đem Gromas cùng hắn Frostwarp băng hải tặc loại này tội ác hải tặc tập đoàn thu thập giáo huấn một phen. Sakazuki lúc này biểu lộ là muốn nhiều khó khăn nhìn. Có bao nhiêu khó coi? Đây nhất định là Frostwarp băng hải tặc âm mưu, là Gromas âm mưu. Mục đích đúng là vì kiềm chế lại chúng ta hải quân lực lượng. Cho hắn tại nước Wano hành động chế tạo ra đứng không thời gian. Cái này còn phải nghĩ sao? Nếu là chúng ta thật đem lực lượng lưu tại các người Marizoa bên kia, chẳng khác nào là như Gromas tâm ý, bỏ qua loại cơ hội này, lại đối mặt Frostwarp băng hải tặc thời điểm, nhưng liền không sẽ đơn giản như vậy. Các ngươi cho ta suy nghĩ kỹ càng lại hạ mệnh lệnh a. Sakazuki hối đen đen Mushi bên kia nổi giận gầm rú nói. Im miệng, Sakazuki, ngươi ra hỏa này cho ta làm rõ ràng thân phận của mình. Các ngươi hải quân cuối cùng là phải vì chính phủ thế giới phục vụ. Đừng tính sai lập trường, suy nghĩ kỹ càng lại hạ mệnh lệnh. Cái này đúng là chúng ta suy nghĩ kỹ càng về sau mới ra lệnh. Ngươi nói không sai, cái này rất có thể là Gromas, cái kia đáng chết hỗn đản làm ra âm mưu. Nhưng là ngươi lại có thể cho ta cam đoan, Dragon bên này liền không có cái gì dư thừa âm mưu sao? Nếu là Marizoa xuất hiện cái gì vấn đề chí mạng, ngươi Sakazuki cái này hải quân nguyên soái gánh chịu nổi trách nhiệm sao? Ngươi mới hẳn là cho ta suy nghĩ kỹ càng mở miệng nói chuyện nữa. Đáng chết hỗn đản, Gorosei thanh âm cũng từ Denden Mushi bên kia truyền đến. Đồng dạng là nổi giận vô cùng. Sakaki muốn xử lý Gromas. Bọn hắn Gorosei đương nhiên cũng là nghĩ. Bất quá hải quân cùng chính phủ thế giới góc độ khác biệt. Suy tính sự tình cùng ý nghĩ tự nhiên là khác biệt. Sakazuki có thể đi liều lĩnh. Bọn hắn có thể sao? Sakazuki khi nghe thấy Gorosei lần này chất vấn về sau, trầm mặc một lần, tiếp lấy hắn thở hổn hển, cưỡng ép ngăn chặn lửa giận của mình, theo trên bàn tay cũng bắt đầu bốc lên khói đen. Sau đó hắn mới trầm giọng nói ra, cho nên đến cuối cùng, các ngươi vẫn như cũ là phán định cái kia đáng chết Dragon muốn so tên hỗn đản kia Gromas có cao hơn tính uy hiếp có đúng không? Denden Mushi bên kia Gorosei nhóm cũng là trầm mặc một chút. Sau đó mở miệng nói ra, Gromas trung quy là hải tặc, mà Dragon thì là phản chính phủ vũ trang quân cách mạng lãnh tụ. Hai người căn bản mục đích khác biệt, ngươi hẳn là minh bạch ta đang nói cái gì à? Cho nên thi hành mệnh lệnh, Sakazuki, ngươi nếu là không muốn làm hải quân nguyên soái, chúng ta cũng có thể biến thành người khác tới làm. Sakazuki lúc này đương nhiên minh bạch Gorosei ý tứ trong lời nói. Cái kia chính là Gromas, hắn lại ra châu. Cũng chỉ là hải tặc. Hắn không tầm thường ngay tại thế giới mới bên trong xưng vương xưng bá. Không tầm thường liền là đem các ngươi hải quân cho đuổi ra thế giới mới đến. Nhiều nhất tương lai rất có thể tìm gặp Raptor, nhấc lên cái gì náo động. Nhưng là vậy cũng là sau này uy hiếp, mà quân cách mạng khác biệt, uy hiếp của bọn hắn độ đương nhiên muốn so Gromas cao nhiều hơn. Bởi vì sơ ý một chút, đám kia giờ cách mạng, đại kỳ cuồng đồ nhóm coi như sẽ rất có thể lật tung bọn hắn chính phủ thế. Giới thống trị, cùng cái này so sánh, thế giới mới lại được cho cái gì? Hai cái đồng dạng nắm giữ lấy lực lượng cường đại tổ chức. Một cái không có ý định cùng ngươi liều mạng, chỉ là chuẩn bị qua tiêu tiêu sái sái, nhiều nhất đem tiểu đệ của ngươi đuổi ra địa bàn của hắn. Mà một cái khác bao giờ cũng không nghĩ cùng ngươi liều mạng. Không giờ khác nào không tại chuẩn bị cùng ngươi liều mạng. Thậm chí song phương đều đã chém giết qua vô số lần. Ở trong đó ai tính uy hiếp cao, còn dùng đi so sánh sao? Hít sâu một hơi. Phun ra một cỗ khói đen hỏa tinh, Sakazuki cố ném mình tức giận mở miệng nói ra. Ta đã biết, sẽ thi hành mệnh lệnh. Sau khi nói xong, Sakazuki cũng không cho bên kia Gorosei tiếp tục cơ hội nói chuyện. Trực tiếp liền dập máy trong tay Denden Mushi, mà bên kia Gorosei đang nhìn trong tay bị cúp máy Denden Mushi về sau. Mặc dù biểu lộ có chút bất mãn, nhưng là cuối cùng cũng không nói thêm gì. Sakazuki bị dày vò trở thành dạng này, oán khí cũng là rất bình thường. Treo cái Denden Mushi mà thôi, cũng không phải muốn tạo phản. Loại chuyện nhỏ nhặt này bọn hắn còn có thể dễ dàng tha thứ. Tình huống thế nào? Gorosei nhìn về phía ngoài cửa sổ cái kia đã càng phát ra hỗn loạn thánh địa Marizoa, biểu lộ phi thường che lấp mở miệng hỏi. Mà lúc này xuất hiện tại bọn hắn người trong phòng làm việc thì là mặc một thân màu trắng tang phục, mang theo mặt nạ gia hỏa. Bọn gia hỏa này chính là danh xưng chính phủ thế giới mạnh nhất gián điệp cơ quan CP không thành viên. Không thể lạc quan, quân cách mạng thành viên giải phóng số lớn nô lệ, hỗn loạn đã từ tự động đường dành cho người đi bộ bắt đầu khuếch tán. Càng ngày càng nhiều nô lệ bị cuốn vào, y hệt năm đó, phóng hỏa sự kiện bình thường, hải quân người cùng chúng ta người đã đang hành động. Bất quá thần chi địa ở trong cũng xuất hiện một chút hỗn loạn. Hoài nghi có người thừa dịp xông loạn vào trong đó. Vì bảo hộ thiên long nhân an toàn, chúng ta người phần lớn đều tại thần chi địa bên trong lục soát. Một cái mang theo mặt nạ ra hỏa trầm giọng mở miệng nói ra. Hừ, các ngươi CP không những năm gần đây thật sự là càng ngày càng làm việc bất lợi. Quân cách mạng lẫn vào đến Marizoa bên trong đến. Các ngươi cũng không biết. Cái kia Dragon tiến vào nơi này. Các ngươi vậy mà cũng không biết. Có phải hay không muốn chờ ngày nào ngươi tiến vào trong phòng làm việc này? Nhìn thấy chúng ta năm cái đầu bày trên bàn, ngươi mới hài lòng à? Aomen, Goroze phi thường tức giận mở miệng nói ra. Cái kia được gọi là Aomen, nhân viên gián điệp khi nghe thấy lời này về sau cũng không có mở miệng trả lời cái gì, chỉ là trầm mặc đứng ở nơi đó. Mà Goroze nhóm cũng là hít sâu một hơi, bình phục một cái tâm tình của mình, mở miệng nói ra. Về sau lại tính sổ với ngươi, đi làm ngươi chuyện nên làm a. Là, năm vị đại nhân, Aomen nhẹ giọng mở miệng nói ra, sau đó rời đi trong phòng làm việc này. Cùng lúc đó, tại hải quân bản bộ bên trong, Sakazuki tại dập máy Gorose Denden Mushi về sau, đốt lên một điếu xì gà, nhìn xem trên mặt bàn trưng bày cái kia trương hải đồ. Mặt trên còn có hắn trước đó không lâu còn ngoác ngoác vẽ vẽ ra đối phó suốt băng hải tạc tác. Chiến lộ tuyến, bây giờ nhìn đi lên là dị thường châm chọc. Cái này khiến Sakazuki gân xanh trên trán đều tuôn ra bắt đầu chuyển động. Cái này hải quân đại nguyên soái lúc này biểu lộ là dữ tợn vô cùng. Gromas, ta sẽ không để cho ngươi một mực đắc ý như vậy đi xuống. Ngươi cho rằng giải quyết hết Kaido tên hỗn đản kia về sau, ngươi liền có năng lực cùng chúng ta hải quân bản bộ chính diện khai chiến sao? Hải quân bản bộ cũng không phải bằng ngươi những cái kia tiểu thông minh liền có thể ứng đối. Sakazuki răng nghiến lợi tự nhủ, bất quá đang nói xong lời nói này về sau, chính hắn đều có chút cảm thấy bất lực. Hiện nay hắn xem như bản thân cảm nhận được năm đó ngồi tại hắn trên vị trí này Sengoku lão nguyên. Soái tại đối mặt Gromas thời điểm đến cỡ nào nhức đầu. Mà hắn Sakazuki trí tuệ vốn cũng không như Sengoku lão hồ ly kia. Tại đối mặt Gromas thời điểm, cũng cảm giác được càng thêm có áp lực, nhẹ nhàng phun ra một cỗ hơi khói về sau. Sakazuki lần nữa đem trong tay Denden Mushi gảy mấy lần. Rất nhanh, Momonga trung tướng bên kia thanh âm liền truyền đến. Sakazuki nguyên soái, xin chỉ thị. Momonga trung tướng 10 phần lưu loát mở miệng nói ra. Nói cho Fujitora cùng Ryokugiyu, kế hoạch đã định hủy bỏ. Cần phải lấy Marizoa làm trọng. Tiếp tục chấp hành trước đó nhiệm vụ hộ vệ. Sakazuki trong mắt lóe ra phẫn hận ánh lửa. Phi thường gian nan nói ra mệnh lệnh của mình. Mà Momonga trung tướng khi nghe thấy Sakazuki mệnh lệnh về sau, cũng là hơi trầm mặc một chút. Sau đó mở miệng nói ra. Là Sakazuki nguyên soái, hết thảy vì chính nghĩa. Sakazuki cũng là nhẹ giọng nói ra. Hết thảy vì chính nghĩa. Bất quá tại treo gãy mất Denden Mushi về sau, Sakazuki nhìn xem trên mặt bàn Sengoku cái này lão nguyên soái lúc trước rời trước lúc lưu cho hắn Sakazuki trường hợp kia ảnh, phía trên có hắn, có Kuzan, có Borsalino, còn có Sengoku, Gap, Zephyr, Suru đại tham mưu, dần thậm chí là Bu công tổng soái. Những người này riêng phần mình đều có riêng phần mình chính nghĩa. Nhưng khi Sakazuki chân chính ngồi ở hải quân nguyên soái vị trí bên trên về sau, hắn mới phát hiện chấp hành chính nghĩa vậy mà như thế gian nan. Ha ha, chúng ta hải quân thật là hết thảy vì chính nghĩa sao? Sakazuki tự giễu cười lạnh một lần, sau đó đưa tay đem cái kia chứa ảnh chụp khung hình hướng phía trên mặt bàn giam lại. Hắn cảm thấy mình trong thời gian ngắn là không có mặt mũi đi đối diện với mấy cái này, chính nghĩa. Cùng lúc đó, tại thánh địa Marizoa Thiên Long Nhân chỗ ở thần chi địa bên trong, Gia Bô gia hỏa này chẳng biết lúc nào đổi lại một bộ CP không thành viên mặc tang phục, mang theo một tái quỷ dị mặt nạ, quang minh chính đại đi trong này. Nguyên bản CP không người cũng là không thể tùy tiện đi vào nơi này. Bất quá hôm nay đúng là tình huống ngoài ý muốn, bởi vậy Gia Bô cũng đi theo những cái kia tiến đến điều tra người cùng một chỗ đục nước béo cò. Rõ ràng ta còn không có vào, nhưng CP không người cũng đã bắt đầu ở chỗ này lục soát. Là có ai so hành động của ta còn nhanh sao? Gia Bô vừa đi, một bên ở trong lòng không tự chủ được nghĩ như vậy nói. Khi một mình hắn đi tới một dãy nhà âm u mặt về sau, trong nháy mắt cũng cảm giác được một luồng kinh phong từ hắn sau đầu đánh tới. Gia Bô trong lòng mãnh kinh, còn cho là mình bại lộ đâu. Hướng về phía trước một cái lại lư đả cồn tránh ra một kích này. Ngươi khoan hãy nói, cái này lại lư đả cồn mặc dù khó coi, nhưng là liền là thực dụng. Biết bao anh hùng hào kiệt liền là dựa vào lấy một chiêu này mà từ bên bờ sinh tử cầu thả sống tiếp. Được, Gia Bô tại tránh ra cái này sau một kích, cũng là nhanh chóng nhìn về phía tập kích hắn người. Cái này xem xét về sau, liền phi thường ngạc nhiên mở miệng nói ra. Zuri Bonnie, nguyên lai chui vào tới đây ra hỏa là ngươi sao? Hừ, thiên long nhân chó săn, ngay ở chỗ này đi chết đi. Bonnie căn bản lười nhác cùng cái này CP không ra hỏa nói nhảm. Nhấc chân một cước tản ra quỷ dị ba động hướng phía Gia Bô liền đá tới. Mà Gia Bô bên này cũng là phản ứng cực nhanh, nhanh chóng né tránh về sau mở miệng nói ra. Ngươi hiểu lầm. Hiểu lầm cái gì? Hiểu lầm ngươi không phải người. Bản thân liền là một con chó sao? Bonnie không chút khách khí giễu cợt nói. Ta không phải CP không người. Gia Bô một bên né tránh, còn vừa lấy xuống mặt nạ của mình. Mà Bonnie tại nhìn thấy Gia Bô khuôn mặt về sau cũng là sửng sốt một chút. Sau đó mở miệng nói ra. Quân cách mạng tổng tham mưu trưởng. Không sai, ta cũng là tiềm nhập tiến vào. Nhờ hồng phúc của ngươi, còn thuận tiện không ít. Không có gì bất ngờ xảy ra. Chúng ta mục đích giống nhau đúng không? Gia Bô gặp Zuri Bonnie dừng tay về sau cũng là một lần nữa mang lên trên mặt nạ. Mở miệng trầm giọng nói ra. Bất quá Zuri Bonnie trong mắt thì hiện lên một tia phẫn hận nói ra. Mục đích giống nhau, lúc trước nếu không phải là các ngươi mê hoặc gia hỏa kia, hắn cũng sẽ không rơi xuống loại tình trạng này. Hiện tại các ngươi đi ra trang cái gì người tốt lành sao? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN